Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 72, không cách nào khai trừ, góc truyện audio.com, cứu hắn, không khống chế được khí lực, nghe khẩu khí tiểu vương gia thực lực Trương Huyền lão sư còn lợi hại hơn thượng thần trưởng lão. Chuyện này, làm sao có khả năng, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không mất quá nhiều thời gian, vào lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Đặc biệt là Thượng Bân, Tào Hùng cho rằng Vương Đào nói dối thực lực Trương Huyền hạ thấp, hai người không thể tin nổi. Sát hạch lần trước của Trương Huyền, hắn chỉ có thực lực chân khí cảnh đỉnh cao, đây là sự thật toàn bộ học viện đều biết, chưa từng nghe tin tức hắn đột phá, tại sao còn lợi hại hơn cả Bạch Tiểu Vương gia, thậm chí nghe ngữ khí của hắn, thượng thần trưởng lão còn kém xa lắm. Tuy rằng kỳ quái, mọi người cũng không dám hoài nghi Bạch Tốn nói dối. Mọi người không chỉ biết vị Bạch Tiểu Vương gia này thiên tư phi phàm, cũng biết tính cách hắn hiếu chiến, thích nhất là đánh nhau với người khác. Một ngày không đánh mấy trận sẽ cảm thấy ngứa khắp người. Hắn bội phục Trương Huyền như vậy, lẽ nào hắn thật sự có thực lực như thế? Nghĩ tới đây, từng người mở to hai mắt nhìn sang thiếu niên lúc trước bị bọn họ xem như rác rưởi. Thiếu niên này bình thường không có gì lạ, da rẻ hắn trắng nõn, bóng loáng, xem ra thật sự trẻ tuổi, làm sao có thể là cao thủ? Khặc khặc, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ rằng mình không thể che giấu thực lực nữa rồi. Nhưng lão sư đứng hạng chót trong kỳ sát hạch lão sư, võ giả tam trọng chân khí cảnh, đây đã là kỳ cảnh, trong nháy mắt biến thành đại cao thủ ích huyệt cảnh. Đổi thành ai cũng hoài nghi, muốn điệu thấp cũng khó khăn như vậy sao? Trương Huyền cảm thấy đau đầu, hắn muốn che giấu thực lực của mình, lặng lẽ làm việc vốn tưởng rằng Bạch Tốn trước mặt không có liên quan gì với học viện, cũng không sợ người khác hoài nghi mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới mới qua một buổi tối, cái tên này đã tìm tới. Náo động lớn như vậy, muốn ẩn giấu cũng không ẩn giấu được rồi. Thực sự là nghiệp chướng a. Vào lúc hắn đang xoắn suýt, liền nhìn thấy Bạch Tốn tiểu vương gia chạy tới, dáng vẻ lấy lòng. Khà khà, Trương đại sư, Trương gia gia, ta xử lý vậy được chứ? Cũng không trách Bạch Tốn như vậy, Lục Trầm đại sư đã nói rồi, hắn có thể thông qua sát hạch hay không, tất cả đều dựa vào Trương Huyền trước mặt, đương nhiên phải hết sức lấy lòng, khúc ý nịnh hót. Cho nên sau khi thức giấc vào buổi sáng, nhiều lần hỏi thăm mới biết Trương Huyền đến nơi đây, cho nên hắn dẫn người chạy tới. Cũng còn tạm được, chuyện đã xảy ra Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là thừa nhận gật đầu. Trương lão sư, xin thu ta làm học viên đi. Biết thực lực Trương Huyền cũng không phải chân khí cảnh, vương hoàng tộc trưởng nào dám do dự, ánh mắt nháy một cái, Vương Đào cách đó không xa lần thứ hai đi lên phía trước quỳ xuống đất. Bái Trương đại sư làm sư, ngươi là ai vậy? Ta còn muốn bái sư đấy, muốn giành với ta, có phải muốn tỉ thí hay không? Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Tiểu Vương gia liền trừng mắt lên. Không dám, Vương Đào sợ hết hồn, tuổi tác Bạch Tốn trước mặt tương đương với hắn, thực lực đã sớm đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao, còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, tỉ thí với hắn không phải muốn chết hay sao? Được rồi, ngày mai Vương Đào có thể tới lớp ta dự. Góc truyện audio.com, tính, biểu hiện thật tốt, có thể cân nhắc thu ngươi làm học viên. Chỉ lo Bạch Tiểu Vương gia tiếp tục gây sự, thật sự đánh Vương Đào sống dở chết dở không dậy nổi, Trương Huyền khoát tay áo một cái. Đa tạ Trương lão sư, Vương Hoàng tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, hắn liên tục cảm tạ. Dự thính không tính là học viên, nhưng hiện tại xem ra đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, ai bảo đứa con trai này không hăng hái, chạy tới muốn giết người. Lão sư nào gặp phải tình huống như thế, sợ rằng đều không thu. Mặc dù là dự tính thời gian dài, chỉ cần về sau biểu hiện ngoan ngoãn khẳng định cũng có thể trở thành học viên chính thức. Dự thính, thượng thần trưởng lão đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường trưởng lão học viện, là chủ nhiệm, đều là hắn chọn học viên, lần này thì tốt rồi, bị người ta rút khóa ngay trước mặt, quan trọng là sau khi hủy không phải đi tới nơi tốt hơn. Lại đi dự thính người khác, dự thính lão sư kém nhất, thượng thần trưởng lão cảm giác mặt già của mình đang bị chà đạp, hoàn toàn không còn tôn nghiêm. Thật sự quá mất mặt, Trương đại sư, còn chưa xử lý xong việc sao? Có rồi, ta xử lý giúp ngươi, làm xong, đi dạy thư họa cho ta. Bạch Tốn khoát tay áo một cái, nhìn về phía Trương lão sư. Còn có chút chuyện, Trương Huyền nhìn về phía thượng thần trưởng lão. Thượng trưởng lão, tra xét học tâm xong, có nên thực hiện trừng phạt không? Chính mình tới đây là vì tra xét học tâm, tra xét kết thúc lại xảy ra nhiều việc như thế, cũng nên thu tiền đặt cược rồi. Trương Huyền, ngươi không nên đắc ý. Ta thua tra xét học tâm, nhiều nhất là bị 100 sát thần côn, muốn khai trừ tư cách lão sư của ta, sợ rằng ngươi không làm được. Biết lần này chạy trời không khỏi nắng, Tào Hùng không lựa chọn trốn tránh, gương mặt dữ tợn đi lên phía trước. Không làm được, Trương Huyền cao mày, Không sai, ta dạy học không xảy ra chuyện xấu gì, không có học viên tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng sát hạch lão sư không phải ưu tú nhưng cũng đạt tiêu chuẩn, chỉ dựa vào đánh cực liền thu tư cách lão sư của ta, cho dù là sư giả công hội cũng không có quyền lợi này. Tào Hùng điên cuồng giống lên, thật sự, hắn không hiểu việc này. Trương Huyền nghi hoặc nhìn về phía Mạc trưởng lão cách đó không xa. Hắn là trưởng lão sư giả công hội, hắn biết rõ việc này nhất. Đúng là như vậy, Mạc trưởng lão gật gù. Tư cách lão sư đã trải qua sư giả công hội xét duyệt, nếu như không xảy ra chuyện xấu đặc biệt lớn, bình thường rất khó khai trừ. Như vậy à, Trương Huyền hơi cau mày. Hắn nhớ tới kiếp trước chức nghiệp lão sư kiếp trước là tại chức sự nghiệp biên chế, cho dù dạy học kém, trường học cũng không có tư cách khai trừ, thậm chí cục giáo dục cũng không tư cách khai trừ, trừ phi phạm phải chuyện gì đó trái với sư đức sư phong. Xem ra tình huống nơi này cũng gần như thế. Thời điểm đánh cực ngươi không nói. Trương Huyền không nhịn được nói. Thời điểm đánh cực còn tưởng rằng có thể thực hiện nên mới nói ra, sớm biết khó khai trừ tư cách lão sư như vậy còn không bằng đổi thành trục xuất học viện. Khặc khặc, ta cho rằng, người thua, Mạc trưởng lão có phần lúng túng. Trương Huyền sát hạch lão sư không điểm, lại dạy dỗ một người tẩu hỏa nhập ma, thật muốn truy cứu thật sự có thể bị khai trừ. Trước kia Mạc trưởng lão cũng cho rằng hắn thua nên không nói. gocchuyenaudio.com, tỉ mỉ, không nghĩ tới hắn thắng triệt để như vậy. Nếu thật muốn thu tiền đánh cực cũng không phải không có biện pháp, trừ phi. Mạc trưởng lão do dự một chút, trừ phi cái gì, trừ phi, có danh sư hoặc là danh sư học đồ chính mồm xác nhận hắn không thích hợp làm lão sư, sau đó đăng báo sư giả công hội. Mạc trưởng lão nói, danh sư học đồ, đi nơi nào tìm chứ? Trương Huyền lắc đầu một cái, bất kể là danh sư hay danh sư học đồ đều là nhân vật cao cao tại thượng trong nghề nghiệp lão sư, chính mình đi nơi nào tìm. Hơn nữa cho dù tìm được nhân gia cũng không thể để ý tới đánh cực nhỏ thế này. Vào lúc cau mày, Chu lão sư với vẻ mặt khách khí đi vào, hắn ôm quyền nói vang vọng gian phòng. Thượng thần trưởng lão, một vị tự xưng hoàng ngữ cô nương tới, nói muốn tìm Trương Huyền lão sư. Cách Trương,